Chương 223, đạt được gì nệ gặng? Tốt đạt được nạ gạ tổ trả lời, yêu nguyệt gật đầu hài lòng nói. Kỳ thực coi như nạ gạ tổ không đáp ứng, yêu nguyệt cũng có thể trực tiếp cưỡng ép đoạt lại, căn bản không có cần phải đi phí trước mặt một đoạn lớn nói đi rong dài, chẳng qua đây chỉ là yêu nguyệt trong lòng hạ hạ cách, không đến bất đắc dĩ tuyệt đối không đỡ cờ sẽ làm như vậy. Ở yêu nguyệt trong lòng, nạ gạ tổ coi như là một cái nhân tài hiếm có. Nếu như có thể tiếp tục cho mình sử dụng lời nói, như vậy tuyệt đối có thể cho ạ cà sủ kỳ tăng một phần không thể thiếu lực lượng. Sử dụng nếu như có thể, yêu nguyệt còn là hy vọng có thể lấy hòa bình phương thức đi giải quyết vấn đề này. May mắn chính là hiện tại đây hết thảy đều ở đây dựa theo tự mình tính toán phát triển, điều kiện tiên quyết đã hoàn mỹ đạt thành, chỉ kém bước cuối cùng này. Đổi lại nhãn khẽ nâng lên tay trái, không khí chung quanh trong hơi nước nhanh chóng ở yêu nguyệt trên lòng bàn tay tụ tập. Sau đó hình thành một tiểu hình dòng sông, dưới sự khống chế của hắn chậm chậm lưu động, sau đó trở về nạ gạ tổ hai mắt trước khi. Lúc này dị nệ gẳng đã hoàn toàn bại lộ đi ra, ta mị mà kỳ dị sóng gợn ở nhãn cầu trên, đối mặt với đôi mắt này yêu nguyệt đều là bản năng cảm giác được một nhàn nhạt áp lực. Đây cũng không phải là nạ gạ tổ mang cho áp lực của mình, mà là đôi mắt này viện bẩm sinh uy áp. Dòng sông ở yêu nguyệt dưới sự khống chế chậm rãi từ khỏe mắt chảy vào nạ gạ tổ trong hai mắt, cái gọi là không có khe không bằng chính là dùng để hình dung nước, đồng thời lợi dụng thỏa đáng lời nói cũng có thể dùng thủy tiến hành rất nhiều nhân loại không cách nào làm được chính xác thao tác. Đầu tiên là đem con mắt cùng nạ gạ tổ thân thể liên tiếp chặt đứt, đồng thời trở ngại thần kinh thị giác, trong quá trình này ngoại trừ hai mắt chợt biến thành đen ở ngoài, nạ gạ tổ không có cảm giác được bất kỳ đau đớn. Ngược lại thanh lương cảm giác sảng khoái để cho nàng tương đối hưởng thụ. Ngay sau đó, cặp kia dị nệ gẳng ở nước chảy thừa nâng phía dưới từ từ thoát ly viên mắt, bởi vì có yêu nguyệt nước chảy cách trở, cho nên cũng không có máu tươi chảy ra, này huyết quản vẫn ở chỗ cũ bình thường vận hành. Đánh từ bản thân một con khác trống không tay phải, thả ở cặp mắt của mình thẳng lên, không hề do dự trực tiếp trừ đi, vẫn là không có bất kỳ máu tươi chảy như dòng nước đi ra. Làm quân chiến sĩ, nếu như làm cho máu của mình lưu ra ngoài thân thể lời nói, đây tuyệt đối là lớn nhất vũ nhục. Đem cặp mắt của mình phóng tới nạ gạ tổ trống rông trong hốc mắt, đồng thời cặp kia dị nệ gẳng ở nước chảy nâng đỡ xuống tiến nhập yêu nguyệt trong hốc mắt, song phương đều là tại đồng nhất thời gian hoàn thành. Dòng sông tiêu thất, hai người đều là nhắm mắt lại, không có người nói chuyện, tính tính làm cho cặp mắt kia cùng thân thể của chính mình tiến hành phù hợp. Đại khái qua chừng 5 phút, yêu nguyệt cùng nạ gạ tổ hai người đồng thời mở mắt, một đôi là phổ thông không có gì lạ trong mắt màu đen, một đôi thì sẽ bạch sắc mang theo sóng gợn kỳ dị hai mắt, con mắt không có phát sinh biến hóa, chỉ là ánh mắt chủ nhân tiến hành đổi chỗ mà thôi. Nếu có thể đi qua cặp mắt của mình chứng kiến đông tây, đây cũng là nói rõ ánh mắt cấy ghép đã thành công, còn như cái này gì nệ gẳng năng lực cùng vận dụng, chính là cần yêu nguyệt tự mình đi lục lọi mở rộng. Gì nệ gẳng ly khai tự mình, thay một đôi thông thường con mắt, khi này chút sau khi hoàn thành, nạ gạ tổ tài phát hiện mình cũng không như trong tưởng tượng như vậy thất vọng, trong lòng ngược lại là dâng lên có chút ung dung cảm giác. Bởi vì này song kỳ quái con mắt tự mình khi còn bé không ít bị qua xa lánh cùng bạch nhãn, tự mình càng là vì này mà tự ti không dám khiến người khác chứng kiến, hiện tại đôi mắt này ly khai tự mình ngược lại thì ung dung rất nhiều. Nụ cười trên mặt làm cho nguyên bản trầm muộn nạ gạ tổ thoạt nhìn đều có một tia ánh mặt trời cảm giác. Hơn nữa quan trọng nhất là, ở biết đôi mắt này là gì nệ gẳng sau đó, nạ gạ tổ trong lòng thì có một áp lực trầm trọng. Tự mình có con mắt như vậy, có thể đem thế giới dẫn đạo hướng hòa bình sao, mình có thể cứu vớt thế giới này sao, tự mình thực sự có thể làm được không đúng. Nạ gạ tổ không có bất kỳ lòng tin, cái này gì nệ gẳng là lực lượng cường đại. Đồng thời cũng là một cái trọng trọng trách, nạ gạ tổ không có lòng tin không để cho mình bị cái này trọng trách để suy sụp, bởi vì hắn quá nặng nề. Hiện tại này tấm trọng trách từ trên người chính mình ly khai, trong lòng tự nhiên là trở nên ung dung. Đây cũng là tính cách cho phép, dị nệ gẳng ở nạ gạ tổ trên người làm cho hắn cảm giác được áp lực, thế nhưng đến yêu nguyệt trên người sau đó, hắn chỉ cảm thấy nội tâm hưng phấn, điều này cũng làm cho ý nghĩa mình có thể càng cường đại hơn. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, nạ gạ tổ cũng không thích hợp làm thủ lĩnh, hắn càng thêm thích hợp duy lệnh là tử. Được, ngươi đi xuống trước đi. Đi tới ghế ngồi ngồi xuống, tận lực làm cho tâm tình của mình bình phục lại, yêu nguyệt đối với cái này nạ gạ tổ nói rằng. phải cung kính đáp một tiếng, từ dưới đất đứng lên sau đó liền hướng về bên ngoài phòng đi tới. Hắn cũng muốn đem sự tình hôm nay nói cho Dạ Hỉ Cổ, nói cho bọn hắn biết trước kia mộng tưởng là biết bao buồn cười. Ở Nạ Gạ Tổ sau khi rời khỏi, cả phòng cũng chỉ còn lại có Yêu Nguyệt một người, dòng sông bỗng nhiên ở trước người mình ngưng tụ, cuối cùng hình thành một chiếc gương, khuôn mặt của mình đang chiếu rọi ở trong đó. Mái tóc màu trắng, gầy gò gương mặt, nơi mi tâm nhàn nhạt dấu vết, hẹp dài hai mắt còn có mang theo từng vòng sóng gợn kỳ dị con ngươi. Này đôi gì nệ gẳng hiện tại đã thuộc về mình, chỉ bất qua Yêu Nguyệt rất biết mình thể chất cùng người trên thế giới này là hoàn toàn bất đồng. Mình là cuồng chiến sĩ, không có bất kỳ nhị dạ thiên phú, cũng không có trả cờ dạ. Hắn không biết cái này gì nệ gẳng ở trong tay mình còn có thể hay không thể sử dụng, hẳn là lấy phương thức gì đi sử dụng, hay hoặc giả là diễn biến ra cái gì năng lực khác nhau hết thể đều là không biết, đều phải cần Yêu Nguyệt một chút xíu đi lục lọi. Chuyện của tương lai người nào nói rõ chứ?